Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Hồi Thanh Lương Trại. Chúng tu sĩ vô cùng náo nhiệt uống một trận đại rượu. Tiếp lấy lại tại Lục Trúc Trại khách sạn miễn phí ở một đêm. Đến sáng sớm hôm sau, các lộ tu sĩ thì ào ào hướng Tăng Thần giáo phụ trách tiếp đãi trưởng lão cáo từ. Dần dần rời đi Lục Trúc Trại, các hồi các nơi, Lương Thành có ý lôi kéo Tần Cương, tỏ ý hắn trễ một chút rời đi Lục Trúc Trại, bởi vì lần này Đại Huyền Quốc đến rất ít người. Tại Tăng Thần Sơn khu vực có thể nói là thế nhỏ lực yếu. Lương Thành mình đương nhiên không sợ, thế nhưng là lo lắng Tần Cương ra Lục Trúc Trại sẽ bị Bắc Trương Quốc các tu sĩ nhằm vào. Sau đó thì có ý mang theo hắn dừng lại lâu một ngày. Tận lực cùng Bắc Trương tu sĩ dịch ra thời gian. Cùng Tần Cương hai người tại Lục Trúc Trại ở lâu một ngày sau đó. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành mang theo Tần vừa đi ra Lục Trúc Trại. Một đường hướng về đông nam phương hướng trấn Nam Quan mà đi. Bất quá lần này ngược lại là Lương Thành lo ngại. Một đường lên đồng thời không có cái gì Bắc Trương tu sĩ đến tìm phiền toái. Nhìn đến Bắc Trương quốc lần này phái ra mấy cái chi đội ngũ đều xem như sát lông mà về. Cũng không có tâm tình lại phức tạp. Đi ra vài trăm dặm địa chi về sau, Tần Cương than một hơi. Sau đó nói, Lương Huynh, hiện tại chúng ta xem như an toàn a. Lương Thành gật gật đầu. Đoạn đường này hắn đều cẩn thận bốn phía xem chừng một phen. Xác định đúng là không người nào đang theo dõi. Vì vậy nói, hiện tại an toàn, luôn luôn cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Bắc Trương thần kiếm môn tu sĩ tất nhiên quang minh lỗi lạc. Thế nhưng là hắn những cái kia người thì nói không rõ. Chúng ta đề phòng một chút cũng là rất có cần phải. Đối Tần Huynh, ta còn có chuyện muốn làm phiền ngươi giúp một chút. Chẳng biết có được không? Tần Cương cười nói, hai người chúng ta ý hợp tâm đầu. Đã sớm là hảo huynh đệ. Ngươi còn khách khí với ta cái gì? Có chuyện gì cứ việc nói. Ta Tần Cương tuyệt không chối từ. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Lương Thành đem chính mình vì sao muốn tham gia lần này Tăng Thần Sơn nhiệm vụ lý do cẩn thận. Cho Tần Cương giảng một lần, theo kim bảng tranh đoạt thi đấu đả thương Mễ Thiên Thành nói lên. Sau đó còn nói đến Đại Huyền quân đội lại dùng cái này bức hiếp. Mình bị bách tham gia Tăng Thần Sơn nhiệm vụ những chuyện này. Lương Thành đem những này đi qua đều nói một lần. Chỉ là biến mất lão soái Đỗ Tâm Tuyền tự thân xuất mã tới nói hạng chuyện này. Cũng có chút là tôn giả húy ý tứ. Đương nhiên, còn có thanh càn động thiên hành trình loại này sự tình cũng không nói. Sau cùng Lương Thành nói ra, Tần Huynh, cho nên nói, nhiệm vụ lần này, ta xem như thân bất do kỷ bị bức hiếp lấy tham gia vào. Cho nên mang trong lòng cố kỵ, cũng không có quá mức lực. Kết quả có thể nói là không có chút nào thành tích. Ta lo lắng Đại Huyền quân đội sẽ đối với này bất mãn. Lại lần nữa truy cứu ta đả thương Mễ Thiên Thành một chuyện. Sau cùng y nguyên còn muốn truy nã ta. Cho nên ta sợ tùy tiện trở về sẽ bị bọn họ tại chỗ cầm xuống. Vậy liền quá oan. Ta ý tứ là mời ngươi về trước quốc về sau. Giúp ta tìm hiểu một chút tình thế như thế nào. Muốn là không có gì không ổn, ta mới dám trở về. Tần Cương sau khi nghe xong, mười phần vì Lương Thành không bằng phẳng, cả giận nói, Đại Huyền quân đội bọn gia hỏa này hiện tại làm việc làm sao đều thành cái dạng này. Cái này không công bằng a. Lương Huynh, không nói gạt ngươi, lần này ta cũng là ổ nổi giận trong bụng, cảm giác cũng là bị Đại Huyền quân đội người cho lừa gạt. Sau cùng đến nơi này làm một cái pháo hôi đồng dạng tồn tại. Còn bị bọn họ hãm hại đến kém chút thì xong đời. Chết ta ngược lại là không sợ. Vấn đề là chết dạng này không có giá trị thật sự là để người tức giận a. Bất quá Tần Cương lại nhìn xem Lương Thành. Thở dài nói. Bất quá cùng lão huynh ngươi so ra. Ta lần này tao ngộ cũng không tính là gì. Ngươi mới là ủy khuất thụ lớn. Yên tâm. Ta cái này liền về nước đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Chờ ta tìm hiểu tốt, lại trở về nói cho ngươi. Đúng, đến thời điểm ta đi nơi nào tìm ngươi đây? Lương Thành cười một tiếng, không cần phải phiền phức như thế. Nói theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái phù lục, đưa cho Tần Cương. Đây là vật gì? Tần Cương thân thủ tiếp nhận cái kia phù lục. Lương Thành nói, thứ này gọi là vạn lý truyền thanh phù, có thể thông qua nó đem tin tức xa khoảng cách truyền tống cho ta. Đương nhiên, thứ này là hàng dùng một lần, truyền tống tới lời cũng không thể nói đến quá dài. Ước chừng có thể xa khoảng cách truyền tống 10 hơi thời gian lời nói. 10 hơi thời gian, cái kia đầy đủ, thứ này thật tốt a. Là làm sao cái cách dùng a? Tần Cương quan sát tỉ mỉ trong tay vạn lý truyền thanh phù. Lương Thành cũng nhìn lấy cái kia phù lục, nghĩ thầm thứ này còn là năm đó tại Diêm Phù giới thời điểm Tam Tổ không bụi ban thưởng cho mình. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng. Tuy nhiên bùa này là hạ giới chi vật, nhưng cũng là Tam Tổ không bụi dạng này kết đan tu sĩ hoa không nhỏ đại giới mới làm đến. Tần Cương dạng này học viện đệ tử chưa từng gặp qua cũng không tính hiếm lạ. Lương Thành trên ngón tay phía trên bức ra một chút xíu tinh huyết. Sau đó nhỏ tại vạn lý truyền thanh phủ phía trên. Lúc này hắn ánh mắt khẽ giật mình. Nhìn đến cái kia vạn lý truyền thanh phủ phía trên đã có một cái nho nhỏ huyết điểm. Lương Thành đương nhiên biết đây là Tam Tổ không bụi năm đó nhỏ ở mặt trên đợi chờ mình định vị. Truyền thanh một chút xíu tinh huyết. Lương Thành nghĩ thầm không biết cái này hội sẽ không ảnh hưởng truyền thanh định vị. Nghĩ một lát vẫn đưa tay thi pháp nhẹ nhàng xóa đi Tam Tổ không bụi lưu tại vạn lý truyền thanh phù. Phía trên điểm này tinh huyết. Sau đó đối Tần Cương nói. Ta lưu một chút tinh huyết ở phía trên. Chỉ cần ngươi thi pháp kích phát bùa này. Sau đó nói ra ngươi muốn nói cho ta biết lời nói. Nó liền sẽ đưa ngươi lời truyền đến ta bên này tới. Tốt, đã dạng này, Lương huynh ngươi thì trước tiên tìm một nơi ở lại, ta trở về đánh trước dò xét một chút tin tức lại truyền thanh cho ngươi. Đến thời điểm ngươi xem một chút tình huống lại xét quyết định sau này làm sao bây giờ. Tần Cương, tuy nhiên nhìn đến Lương Thành tại bùa này phía trên giọt một chút tinh huyết, lại xóa đi một chút tinh huyết, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là chắc hẳn phải vậy địa cho rằng đây là tình huống bình thường. Tự nhiên cũng sẽ không để ý. Lương Thành vừa chắp tay. Vậy làm phiền Tần huynh. Tần Cương ngây người một lát. Tựa hồ tại cân nhắc lời gì. Sau đó nói. Lương huynh a, như là đại huyền quân đội quyết định muốn bất lợi cho ngươi. Ngươi liền chạy đến Bắc Trương đi thôi. Làm người cũng không muốn rất cố chấp. Ta hiện tại cảm thấy. Ngu trung ngu hiếu cái kia một bộ. Thực thật không có có ý gì. Ta đại huyền quốc người, chưa hẳn người người cũng có thể tin. Bắc Trương quốc tu sĩ, như cũ cũng có hành động cử chỉ khiến người ta khâm phục cao nhân. Sau khi nói xong Tần Cương phất tay, quay người không chút nào dây dưa dài dòng liền đi. Lương Thành đưa mắt nhìn Tần Cương thân ảnh biến mất tại đường chân trời phần cuối. Nghĩ thầm Tần Cương lần này tăng thần sơn chuyến đi, thật đúng là bị đại huyền quân đội thương tổn đến. Sau cùng vậy mà đối chính mình nói mấy câu nói như vậy. Cái này trước kia cũng không thể tưởng tượng. Lương Thành suy nghĩ một chút. Cảm thấy các loại Tần Cương về nước về sau. Tăng thêm tìm hiểu tin tức cái gì. Khẳng định còn muốn trì hoãn không ít thời gian. Tại trong lúc này, chính mình cũng không thể một mực tại dã ngoại du đãng a. Lại là tới chỗ nào ngốc một hồi đi đâu. Nghĩ một lát, Lương Thành vỗ đùi. Có. Ta không phải Thanh Lương trại Đỗ Ngôn trưởng lão sao? Hiện tại đã không có chuyện gì. Còn không bằng đến Thanh Lương trại đợi một thời gian ngắn đi. Củng cố một chút tu vi. Thuận tiện cũng đem một vài chính mình không dùng được pháp khí cái gì cho bọn hắn tính toán. Xem như trợ giúp bọn họ tăng lên một ít thực lực. Rốt cuộc cái này trại tử người rất thuần phác. Đợi chính mình vẫn là rất chân tâm thực ý. Nghĩ đến Thanh Lương trại cái này chỗ. Lương Thành càng không do dự, lập tức thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng hướng về đông nam mà đi. Hiện tại Lương Thành đã tiến giai kết đan, thi triển lên xúc địa na di pháp đến có thể nói tốc độ bạo tăng gấp trăm lần. Lấy một loại thật không thể tin tốc độ cuồng chạy ra ngoài. Trên đường còn túi một vòng lớn, có ý lách qua phía trước ngay tại ngự khí phi hành Tần Cương. Phát sau mà đến trước địa đuổi tới trấn Nam Quan. Qua trấn Nam đóng về sau, Lương Thành xế chiều hôm đó thì đuổi tới Thanh Lương Sơn Trại. Lại phát hiện Sơn Trại trại cửa đóng kín. Bên ngoài đã không có lúc trước thường thấy rất nhiều chơi đùa lấy nhi đồng. Bầu không khí không hiểu lộ ra có chút khẩn trương. Lương Thành đi tới cửa Sơn Trại. Những thủ vệ kia nhìn thấy người tới, thì theo một đạo cửa nhỏ rất cảnh giác đi ra mấy người. Xa xa tỏ ý Lương Thành mau chạy tới đây. Lương Thành đi qua đưa ra trưởng lão lệnh bài. Cái kia trông coi cửa trại thủ vệ đều còn nhớ rõ hắn. Sau đó đều không có thông bẩm lữ gia chủ, liền trực tiếp dẫn hắn đi tới trong trại phòng nghị sự. Lữ gia chủ cùng mấy vị trưởng lão vừa lúc ở phòng nghị sự đàm luận sự tình gì. Chỉ gặp bọn họ cả đám đều sắc mặt ngưng trọng, tựa như là gặp được khó khăn gì sự tình. Lúc này lữ gia chủ chợt thấy thủ vệ dẫn Lương Thành đi tới. Lập tức đứng dậy cười nói. Đỗ trưởng lão, ngươi trở về. Ha ha, hoan nghênh về nhà. Tất cả trưởng lão cũng đều đứng dậy cùng Lương Thành từng cái chào hỏi. Đều cười lấy đối Lương Thành nói. Hoan nghênh về nhà. Thần thái thân thiết nhưng lại không mười phần giữ lễ tiết. Lộ ra mười phần tùy ý. Hiển nhiên không có coi Lương Thành là ngoại nhân. Lương Thành trong lòng noãn noãn, cùng tất cả mọi người hàn huyên vài câu về sau hỏi. Gia chủ, trong trại xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày trại cửa đóng chặt, các ngươi mọi người ở chỗ này lại tại thương nghị cái gì? Ta xem các ngươi đều sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ gặp gỡ khó khăn gì? Ai? Lữ gia chủ trước thở dài một hơi, nói ra, Đỗ trưởng lão có chỗ không biết. 5 ngày trước đó, tại Thanh Lương Sơn trại bên ngoài núi rừng bên trong, không biết làm sao tới vài đầu cường đại yêu thú. Giữa ban ngày thì dám ra đây tập kích quấy rối thôn dân. Khắp nơi đả thương người còn ngậm đi hài tử. Chờ chúng ta điều động cường tráng tu sĩ ra ngoài sau lại tìm không thấy nửa điểm yêu thú tung tích. Người rút lui sau khi trở về, tại không có phòng bị thời điểm lại sẽ ra chuyện. Trại tử bên trong cái này mấy ngày đã tổn thất 6 cái đại nhân. 3 đứa hài tử, không chỉ như thế, trại tử bên trong khá hơn chút bình thường người giống như còn nhiễm lên ôn dịch. Hiện tại bọn hắn cũng không dám đi ra ngoài. Trong ruộng hoa màu đều không cách nào quản. Thật sự là làm người đau đầu a. Hả, lại có chuyện như vậy? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nói. Đỗ mỗ nếu là trong trại trưởng lão, việc này tất nhiên sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Nguyện ý ra tay trợ giúp Thanh Lương chạy trừ bỏ những cái kia làm loạn gia hỏa. Những cái kia yêu thú là tình huống như thế nào? Chủ yếu tại khu vực nào hoạt động? Lữ gia chủ lắc đầu thở dài. Hổ thẹn a, chúng ta đối yêu thú tình huống giải cũng không nhiều. Chỉ biết là yêu thú này khẳng định là cấp 6 trở lên tu vi. Cũng không biết là cái gì chủng loại. Số lượng cũng không nhiều. Bởi vì bọn họ xưa nay không chính diện tập kích, đều là tại mọi người phòng bị thư giãn thời điểm bỗng nhiên đi ra làm đột nhiên tập kích. Chúng ta tổn thất người trong tay thì có 2 vị là toàn chiếu kỳ tu sĩ. Có thể thấy được những thứ này yêu thú rất là lợi hại. Chúng ta một khi lạc đàn, sẽ rất khó đối phó bọn họ. Thế nhưng là kết bè kết đội ra ngoài, những cái kia yêu thú lại chia thành tốp nhỏ, vô ảnh vô tung. Đoạn thời gian này chúng ta thật sự là bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Không có biện pháp gì tốt. Bên cạnh một vị trưởng lão lại bổ sung. Như vậy phải không? Lương Thành nói ra. Ta tối nay thì một mình ra trại đi đi một chút. Ngược lại muốn chiếu cố cái này yêu thú. Không thể. Lữ gia chủ ngăn cản nói. Đỗ trưởng lão mặc dù là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là cũng không nên tùy tiện mạo hiểm. Những cái kia yêu thú thực lực rất mạnh. Đơn đả độc đấu chúng ta là phải ăn thiệt thòi. Đợi chúng ta lại cẩn thận thương nghị một phen. Vẫn là nhiều tiền mấy người kết bạn đi đối phó những cái kia yêu thú đến ổn thỏa. Bộ này không. Phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.